Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 739. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Nero bình tĩnh suy nghĩ. Hắn vẫn có thứ có thể dâng hiến. Bệ hạ, điều này đối với ngài mà nói quá tàn nhẫn. Ta thật sự không làm được. Ta xin lỗi, bệ hạ, ta xin lỗi. Nero nhíu mày, vốn định sẽ biểu hiện kiên quyết hơn. Nhưng hắn vừa cúi đầu, liền thấy nước mắt trên mặt đế sư. Nero, từng là tiểu hoàng tử của đế quốc. Khi đối mặt với nước mắt của lão sư, vẫn luôn mềm lòng. Nero ngồi dậy khỏi giường, nói với Ganya, được rồi, vẫn phải cảm ơn ngài đã mang thứ ta muốn đến. Vậy thì, xin giúp ta cởi bỏ xiềng xích này. Ngài không muốn làm, ít nhất có thể để ta tự làm. Ganya hơn nước mắt giàn giụa, nhưng cuối cùng, vẫn vươn bàn tay run rẩy, cởi bỏ dây áo cho Nero. Nero trong khoảnh khắc đó nghiến chặt răng, dùng ý chí lực mạnh mẽ chống lại sự xâm nhập của chứng điên. Hắn thật sự sợ lý trí của mình sẽ đột nhiên tan rã trong khoảnh khắc này, khiến kế hoạch của hắn hóa thành bọt biển. Nhưng may mắn thay, tiếng lẩm bẩm thì thầm của hệ thống vẫn chập chờn trong tạp âm ảo giác. Ký chủ, ngươi muốn làm gì a? Lang Lang không ở đây. Bảo bối thật là có chút hơi sợ. Ngươi ngàn vạn đừng đột nhiên phát bệnh tự hại mình nha. Cố gắng kiên trì thêm một chút ha. Chờ thêm xong cốt truyện đoạn đầu đài, chúng ta liền đi tìm một thế giới nhỏ nào đó hẹn hò ăn cơm đi. Ngươi thật sự nên thả lỏng và nghỉ ngơi một kỳ nghỉ nhỏ. Cái nhiệm vụ tồi tệ này thật sự rất biết cách hành hạ người. Mũi chân của Nero vừa chạm đất, Ga Lâm mới như bừng tỉnh, lập tức bò dậy khỏi mặt đất, muốn đi mở cửa gọi Bạch Lang Kỵ. Nhưng hoàng đế tóc bạc lắc đầu với ông, ý bảo không cần kinh động người khác. Hắn chỉ với tâm lý thử nghiệm, dùng lòng bàn chân dẫm dẫm mặt đất, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, cái chân tàn phế vốn dĩ không thể chịu được dù chỉ một chút áp lực, giờ phút này thế mà đã có thể run rẩy chống đỡ được cơ thể. Trong tình trạng chưa cấy ghép động cơ giáp, đương nhiên, vẫn là nỗi đau vô cùng tận đó. Nero chỉ miễn cưỡng chống đỡ được vài giây, liền một lần nữa ngã xuống giường. Bệ hạ, cẩn thận, ta đi gọi đại nhân Bạch Lang đến giúp ngài. Đừng để hắn vào. Nero ngồi trên giường, vươn tay lấy xe lăn bên mép giường. Hắn sẽ ngăn cản ta. Hắn nhìn thoáng qua giao diện độ khỏe mạnh của hai chân. Trước tháng cuối cùng của cuộc chiến này, hắn thường xuyên ra vào thánh cung. Mấy vị công chính dường như đối với điều này rất có phê bình kín đáo. Nói rất có phê bình kín đáo có vẻ quá khách sáo. Họ quả thực nghiến chặt răng, nhíu chặt mày, biểu đồ dao động của giao diện giá trị hận thù điên cuồng lên lên xuống xuống. Trực tiếp đưa độ khỏe mạnh của chân hắn đến 4.300, 100. Rất rõ ràng, trong giá trị lượng của hệ thống chính, 20.000 ban đầu là chỉ gân bị đứt lìa, tàn phế hoàn toàn ở mức độ nặng. Và sau khi độ khỏe mạnh hồi phục 5 lần, mức độ phục hồi tàn phế của hắn cũng thể hiện sự thăng tiến vượt bậc. Hắn đã có thể miễn cưỡng đứng thẳng, chỉ là gân cốt chưa hoàn toàn lành, vẫn sẽ đau nhức. Xem ra trong cuộc đời ngắn ngủi của hắn, chắc sẽ không còn cơ hội nào để trải nghiệm cảm giác chạy nhảy của một người bình thường. Cách chương